Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm ra chuyện này, Jet rất rõ ràng tính cách của hắn. Mặc dù hắn thích chỉnh Huệ, lại không dễ dàng tha thứ cho người khác thiết kế hắn. Vậy sẽ để cho hắn giống như lâm vào mê cung, mất đi quyền nắm giữ. Mất đi hắn cho rằng tự hào ưu nhã ung dung. Hắn ghét loại cảm giác mất khống chế này. Quản không được nhiều như vậy rồi, trước tìm được Jet quan trọng hơn. Bất kể tên kia trốn ở nơi nào, hắn không thể không đem Jet bắt tới. Hắn như là hao phí hết một phen miệng lưỡi mới cùng lão mẹ trì hoãn thời gian một tuần lễ, sẽ đi tới đường ra hạ xính. Cốc cốc cốc, là một cái hít sâu, Tân Tránh xốc lại tinh thần uể oải, không phấn chấn hô. Tiến vào, cửa phòng làm việc vừa mở, Lôi Hạnh Nghi sôi nổi đi tiến vào. Là em, hào hứng, mắt liếc hết Lôi Hạnh Nghi một cái, Tân Tránh cầm lên công văn trên bàn, dường như là có chuyện riêng nhìn. Tân ca làm sao vậy? Nhìn bộ sáng anh vẻ mặt dầu dĩ không vui, ngồi xuống ghế xa ở phía trước bàn đối diện, Lôi Hạnh Nghi tùy tiện bắt chéo chân. Nhìn đến em, liền đau, thế nào vui vẻ được? Tân Tránh vẻ ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Tuy hôn sự còn chưa đi án, như là lão mẹ hưng phấn như vậy, chắc chắn đã đem chuyện hắn muốn kết hôn chuyển đi tất cả thân bằng, hảo hữu đều biết rồi. Bằng không nhà đầu kia không có việc gì, đến nơi này của hắn làm chi? Anh chẳng lẽ làm cái việc gì trái lương tâm, sợ em biết? Thật giống như thật cao hứng, chính mình có phần lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lôi Hạnh Nghi cười đến càng đắc ý. Hạnh Nghi, em càng lúc càng giống mẹ anh. Cô ấy thậm chí so với mẹ hắn còn hơn cao nhau, còn hơn dài dòng. Tôi không hiểu nổi Vân Sâm thế nào chịu được cô ấy. Không hề gì, cười cười. Lôi Hạnh Nghi rút cuộc nhịn không được mà nói. Tân ca, anh thật sự rất không bạn chí cốt. Như vậy là sự bí mật. Đêm hôm đó chúng ta mọi người đông cú tây nhất cú. Anh cũng không chịu tiết lộ, hai em còn liều mạng giúp anh tìm đối tượng. Sổ lưu niệm tốt nghiệp cũng đã lật nát rồi. Anh cũng không muốn em nhiều chuyện. Tân Tránh tức giận dội cô một gáo nước lạnh. Tuyệt không để ý thái độ lạnh lùng của hắn, cô như cũ thân thiện mà cười cười. Tân ca, muốn kết hôn cảm giác như thế nào? Nghe nói tân nương tử của anh rất đẹp, là một đại mỹ nhân. Sau mặt trầm xuống, Tân Tránh lạnh lùng hói. Chuyện của anh em ít quản. Giật mình, Lôi Hạnh Nghi ủy khuất biểu môi. Anh lại làm sao vậy? Người ta là quan tâm anh làm chi phát nóng này lớn như vậy? Thật sự là kỳ quái. Kết hôn rõ ràng là một chuyện vui, hắn làm gì mà âm dương quái khí? Mặc dù bọn họ đấu võ mồm là chuyện thường xảy ra, nhưng luôn luôn chính là tính chất vui đùa, giọng điệu chưa từng ác liệt như vậy. Tân Tránh không khỏi sinh lòng áy náy. Hạnh Nghi, thật xin lỗi. Thôi thôi, người muốn kết hôn thường thường rất dễ khẩn trương, em có thể hiểu rõ tâm tình của anh. Nói thì nói như thế, Lôi Hạnh Nghi lại một bộ sáng đáng thương tội nghiệp. Bởi đa sĩ thở dài, Tân Tránh thật sự không còn tâm tình để trấn an cô. Không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Em biết Red hiện tại đang ở nơi nào sao? Giống như Tân Tránh là một người động vật thiển cận, Lôi Hạnh Nghi ngạc nhiên nhìn hắn. Tề ca ngày hôm trước, sáng sớm đã bay đến Singapore, bắt đầu chuyến lưu diễn Đông Nam Á cùng đại lục, anh không biết sao? Không thể nào. Lưu diễn, trời ạ. Ông trời đang phóng hắn vui đùa hay sao? Cái gì sẽ không? Em còn tự mình đi tiễn lên máy bay. Anh ấy chuyến này đi ít nhất phải 3 tháng. Hơn nữa chuyến lưu diễn, sau khi kết thúc anh ấy muốn dẫn Ngôn Hy đi nghị độ tuần trăng mật. Anh muốn gặp được anh ấy sợ rằng phải đợi 4-5 tháng sau rồi. Này thường túy là trùng hợp hay là cố ý an bài? Tân ca, anh hỏi anh ấy làm cái gì? Tân Tránh không nói gì lắc đầu, xem ra hắn là trốn không thoát rồi. Trừ phi Đường Khúc Dĩnh chịu đem chân tương nói ra. Chẳng qua là nếu cô tham dự âm mưu lần này, như thế nào có thể nói ra sự thật đây? Được rồi, muốn hắn kết hôn thì liền kết hôn. Chỉ là không có ai có thể tính kế được hắn, hắn sẽ làm cho bọn họ hối hận. Cửa vừa mở ra, nhìn đến như là người mà hắn vào giờ phút này không muốn gặp nhất. Lồng tờ của Tân Tránh dựng cả lên, toàn thân là gái chất vấn. Cô tới làm gì? Sớm có chuẩn bị tâm lý mình không được hoan nghênh, Đường Khúc Dĩnh thỉnh cầu. Có thể cho tôi tiến vào hay không? Tâm không cam tình không nguyện nghiêng người sang, Tân Tránh lạnh lùng nhìn Đường Khúc Dĩnh lướt qua trước mặt của hắn đi vào trong nhà. Trên người cô như cũ tỏa ra hương thơm thanh nhã đêm đó, kia thuộc về mùi hương độc cửu của cô. Nó thật sâu huyễn, kích thích giác quan của hắn, khiến cho ý thức của hắn bất tri bất giác phiêu đãng, suy nghĩ không kiềm hãm được trở lại lửa nóng triền miên đêm hôm đó. Cô tự như cổ độc một dạng, làm cho hắn không cách nào kháng cự muốn cô lần nữa. Lắc đầu một cái, Tân Tránh dùng sức quăng đi một khắc tâm đãng trí đó. Hắn là không phải hồ đồ, người phụ nữ này hại hắn thảm. hắn thế nhưng còn có tâm tình nghĩ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia. Có chuyện gì anh nói, tôi còn có việc bận rộn. Ác Thành ác khí mà nói. Nhìn hắn, Đường Khúc Dĩnh thành khẩn nói. Tôi hiểu biết rõ, anh rất không nguyện ý lấy tôi. Chỉ là xin anh tin tưởng tôi, sự tồn tại của tôi tuyệt sẽ không thay đổi cuộc sống vốn có của anh. Lạnh lùng cười một tiếng, Tân Chánh ngạo mạn nói. Cô không cần phải nói dễ nghe như vậy. Mặc dù cô không xứng với tôi, nhưng cô có thể yên tâm, tôi sẽ không đảo hôn. Tôi sẽ theo ý của mẹ tôi cưới cô. Cảm ơn. Mặc dù lời của hắn đã thương người cực kỳ, nhưng là cô thật lòng cảm tạ hắn. Cô biết, hắn có thể kiên trì không cưới cô. Cô cũng rõ ràng nếu như lần này không đạt được mục đích, Tân Khải Xương là không bỏ qua. Nhưng cùng lần này nhiều lần chịu đủ lương tâm trách móc nặng nề, chẳng bằng dứt khoát một chút luôn là khá hơn một chút. Cô không cần cảm tạ được quá sớm, tôi là sẽ lấy cô, chỉ là cô nhất định sẽ hối hận. Buồn bã cười, Đường Khúc Dĩnh nhẹ nhàng nói. Không có gì hay hối hận. Hắn nên hận thấu người phụ nữ này, nghĩ là tại sao nhìn cô, hắn lại không tìm được cố cảm giác chán ghét. Chỉ cảm thấy bị mỗi một cái không hiểu rung động. Nghĩ muốn kháng cự mờ mịt trong lòng, Tân Chánh đi tới cạnh cửa sổ sát đất hỏi. Tôi thật sự không hiểu, tại sao cô lại muốn gả cho tôi? Anh là người đàn ông xuất sắc, phụ nữ muốn gả cho anh cũng không kỳ quái. Tổng giám đốc của Thịnh Hành Phục Sức, cơ mặt tuấn tú tuyệt mỹ, khí chất cao quý, ưu nhã. Hắn bất kể là điều kiện hay bề ngoài đều là rùa vàng lý tưởng nhất trong mắt phụ nữ. Cho nên cô không từ thủ đoạn thiết kế tôi. Lặng lặng, Đường Khúc Dĩnh không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cô cũng không muốn làm như vậy. Cô chỉ là dựa theo kịch bản của Tân Khải Xương mà diễn. Đây cũng là bất đắc dĩ. Cô không nói, cũng đều không quan trọng, tôi sẽ tìm ra chân tướng. Tôi hiểu biết rõ, chuyện này tất cả đối với anh cũng rất không công bằng. Chỉ là một ngày nào đó tôi sẽ cho anh một người tên là Công Đạo. Tần Chánh khinh thường lạnh lùng cười một tiếng. Hiện tại nói gì về anh đều là dư thừa. Chỉ là thời điểm đến anh tự nhiên sẽ hiểu. Cảm ơn anh đã nghe tôi nói nhiều như vậy, tôi đi đây. Cung kính khom người, Đường Khúc Dĩnh lướt qua rời đi nhà trọ. Hồi lâu Tần Chánh như là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn là làm sao vậy? Về cái gì mãnh liệt cảm thấy được cô có một bụng ủy khuất? Cô xem như thế là tiềm đạn đáng yêu, như thế là làm lòng người thương. Không, bề ngoài khéo gạt người, cô nhất định là nghĩ muốn tranh thủ sự đồng tình của hắn. Ý đồ rửa đi oán hận của hắn đối với cô. Hắn tuyệt đối không thể để cho cô được như ý. Cô là một người phụ nữ tràn đầy tâm cơ, cô tuyệt đối không đáng thương hại. Tần Chánh oán hận đối với Đường Khúc Dĩnh mà nói lại nhất định, cô sẽ không để ở trong lòng. Hôm nay nếu đổi lại là cô cũng không ưa thích bị người ta thiết kế. Lại nói cưới là một người phụ nữ bình bình phàm phàm. Đàn ông có điều kiện tốt như hắn vậy, trong lòng sao có thể chịu phục. Trên thực tế nhất khiến cho cô lo lắng chính là mẹ cùng ba. Bà đem Tân Khải Xương là kẻ địch, mẹ đối với Tân Khải Xương có tình cảm khó mà quên được. Lúc này con gái của bọn họ muốn gả cho con trai của Tân Khải Xương, tâm tình của bọn họ chắc chắn rắc rối phức tạp, khó có thể tiếp nhận. Nhưng mà nên tới vẫn phải tới, cho dù biết gặp phải chính là một cuồng phong bạo vũ, cô vẫn không thể không bỏ lại cái chủng kích làm cho người ta trở tay không kịp này. Còn nói cái gì? Còn muốn gả cho con trai của Tân Khải Xương? Còn không có từ sự sỉ nhục tiếp nhận Tân Khải Xương, giúp đỡ quyền được, liền nghe đến con gái muốn gả cho con trai của người mà ông thống hận nhất. Đường Vệ Hàn giống như là bị người hung hăng đạp một cước, giận không kiềm được. Ba, hai ngày nữa người của Tân gia sẽ tới cửa cầu hôn. Ta không cho phép. Dùng sức gõ cây trượng, Đường Vệ Hàn kích động hô. Ta tuyệt không cho con gái của ta gả cho con trai của Tân Khải Xương. Cái ác bá đó ỷ thế hiếp người, lúc trước giành không được lão bà của ông, hiện tại nghĩ muốn cướp đi con gái của ông sẽ không để cho người này vừa lòng đẹp ý. Ba, con muốn gả cho Tân Chánh. Con không thể không gả cho anh ấy, Đường Khúc Dĩnh dị dàng lại kiên quyết nói. Trường lớn cặp mắt, Đường Vệ Hàn một mặt không lượng dại. Con đang nói cái chuyện hoang đường gì vậy? Tên kia là kẻ địch của ta. Ba, người lý tính một chút. Chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Lại nói, người con muốn gả là Tân Chánh. Cha nào con ấy, Tân Khải Xương là một vô ác bất tắc, bại hoại. Con trai ông ta có thể tốt hơn chỗ nào? Ta làm sao có thể để cho con gái ta gả cho loại người như vậy? Chậm rãi quỳ xuống, Đường Khúc Dĩnh gần như khẩn cầu mà nói. Ba, công bằng một chút, không nên đem con cuốn vào ân ân oán oán đời trước của các người, được không? Còn... Thế Lương nở nụ cười, Đường Vệ Hàn bản thân đánh trống nặng nói. Người này vừa xa sút, liền con gái đều đã xem thường ta, không chịu nghe lời của ta. Ba, Là sao người lại nói như vậy? Người biết không phải cái dạng này. Vậy con tại sao kiên trì muốn gả cho con trai của Tân Khải Dương? Con yêu anh ấy. Nửa tháng trước con còn không biết người của Tân gia. Con như thế nào dám nói con yêu con trai của Tân Khải Dương? Tình cảm là một thứ thật kỳ diệu. Ba, người là người từng trải, người hẳn là hiểu rõ. Lạnh lùng cười một tiếng, Đường Vệ Hàn hận đời mà nói. Cái gì là tình cảm? Hết thảy đều là cứt chó. Ta xem là vì tiền bạc quan hệ đi. Đủ rồi, rốt cuộc nhịn không được nữa, Cố Viện Thù đánh vỡ trầm mặc. Ông muốn tự thương cảm tới khi nào? Ông muốn tính toán chi ly tới khi nào? Trong lòng ông rất rõ ràng, ông hôm nay sẽ biến thành cái bộ dạng này. Cùng Tân Khải Dương một chút quan hệ cũng không còn. Ông không cảm thấy chính mình rất mất mặt sao? Giúp bản thân bi ai tìm người chết thay, sau đó đúng lý hợp tình đem cảnh ngộ của mình biến thành trách nhiệm của người khác. Cái này người này coi là cái gì? Như là lập tức giả nua mấy chục tuổi, Đường Vệ Hàn ngẩn ngơ là không phát ra một từ. Tôi cùng Tiểu Dĩnh vẫn hết sức chiều theo ông, đơn giản là muốn dùng ba dung cảm hóa ông. Nhưng chúng ta nỗ lực, kết quả lại làm cho ông càng lúc càng ích kỷ, càng lúc càng tự sa ngã. Ông xem, không dụng tới dụng tâm lương khổ của chúng ta, ông chỉ nghĩ đến sự bất lực của mình. Ông thật sự khiến cho tôi thất vọng cực độ rồi. Mẹ, lôi kéo Cố Viện Thu, Đường Khúc Dĩnh không thôi lắc đầu. Đem Đường Khúc Dĩnh từ trên mặt đất kéo đứng lên, Cố Viện Thu yêu thương chỉnh lý lại y phục cho cô. Tiểu Dĩnh, chúng ta không có thiếu ông ấy cái gì. Ông ấy nên thật tốt suy nghĩ một chút, không cần luôn cho là người khác có lỗi với ông ấy. Thật ra thì người chân chính có lỗi với ông ấy chính là bản thân ông ấy. Nhưng là... ông ấy chỉ là đi lại có chút bất tiện, cũng không phải là đầu bị hư mất. Lấy thông minh tài trí của ông ấy sẽ nghĩ rõ ràng. Run rẩy chống gậy, Trượng đứng dậy, Đường Vệ Hàn lặng lẽ đi vào phòng ngủ. Mẹ, ba, ông ấy có thể hay không lẩn quẩn trong lòng? Đường Khúc Dĩnh lo lắng nói. Cố Viện Thù lắc lắc đầu. Tiểu Dĩnh, ba con bị chúng ta làm hư rồi. Ông ấy cần một chút kích thích, nếu không ông ấy sẽ vĩnh viễn núp ở trong vỏ bọc của mình, không chịu đối mặt với thế giới này. Con sợ ba không thể hiểu rõ dụng ý của mẹ. Sẽ không, ta hiểu rõ ông ấy. Ông một chút sẽ nghĩ thông suốt, chỉ là cần một ít thời gian. Dù sao lâu dài núp ở trong vỏ bọc bảo vệ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khai thông ý chí. Lời kéo cô ngồi xuống, Cố Viện Thu thật sự nghiêm túc mà nói. Không nói về chuyện của ba con nữa. Nói một chút, con cùng Tân Tránh, Tiểu Dĩnh. Con thẳng thắn nói cho ta biết, chuyện thật giống như con nói vậy sao? Cô tỏ vẻ thoải mái, cười cười. Đường Khúc Dĩnh làm đúng ôm lấy cánh tay của mẹ mình. Mẹ, con khi nào thì gạt người? Khẽ thở dài, bà nhìn Đường Khúc Dĩnh sâu kín nói. Không ai thiệt tình muốn lừa gạt một người khác. Tự nhiên lúc trước Tân Khải Dương không muốn để cho ông ta biết ông ta là một phần tử hắc đạo. Mẹ, tin tưởng con là thật sự yêu Tân Tránh, con thật lòng muốn gả cho anh ấy. Vậy sao, không phải là bị ép? Người nào sẽ ép con? Đường Khúc Dĩnh một bộ buồn cười mà nói. Tân Khải Dương. Ngẩn ra, Đường Khúc Dĩnh giả bộ ly kỳ nói. Bác Tân vì cái gì phải làm như vậy? Ta không tin ông ta sẽ không mang điều kiện trợ giúp chúng ta. Mẹ, người hiểu lầm bác Tân rồi. Mà dù ông ấy và người trong lúc đó còn có không giải được tổng kết, nghĩa là ông ấy cũng không phải là một người vô tình vô nghĩa. Vậy tại sao con lại vội vã hiện tại gả cho Tân Tránh? Con cùng Tân Tránh nhiều lắm là nhận thức nửa tháng, vội vội vàng vàng kết hôn như vậy. Có thể hay không quá qua loa rồi hả? Cắn cắn môi dưới, Đường Khúc Dĩnh sao dự nói. Mẹ, không sợ người chê cười con. Con lại lo lắng cho mình đã mang thai, cho nên... Con và Tân Tránh. Đường Khúc Dĩnh xấu hổ gật đầu. Chuyện cứ như vậy không lâu tâm đã xảy ra. Hiến nhân bị lời nói của Đường Khúc Dĩnh làm cho thuyết phục. Cố Viện Thu giúp cuộc buông lỏng tâm tình. Được, ta tin tưởng con. Chỉ là con phải đáp ứng ta, ngàn vạn lần không cần ủy khuất chính mình. Vuốt vuốt mái tóc thẳng đen nhánh của Đường Khúc Dĩnh, bà lo lắng trùng trùng nói tiếp. Cái đứa nhỏ này, có cái gì khổ luôn là hướng cho mụn nuốt. Ta thật sự không yên lòng gả con đến Tân gia. Mẹ, con không phải là đứa nhỏ rồi, con sẽ chính mình chăm sóc mình. Ở trong mắt cha mẹ, đứa nhỏ vĩnh viễn là đứa nhỏ. Đáp ứng ta, phải yêu thương chính mình một chút. Mẹ, người không cần lo lắng nhiều như vậy, con sẽ rất hạnh phúc. Trái lại mẹ, về sau, người một mình phải chiếu cố ba sẽ vất vả hơn. Bật máy miệng, Đường Khúc Dĩnh so dự có nên hay không đem sự lo lắng của cô nói ra. Thế nào? Hai ngày nữa bác Tân cùng bác gái Tân tới cửa cầu hôn. Con sợ thời điểm các người gặp mặt sẽ lung túng. Bà hiện tại lại bộ sáng này, con lo lắng ông ấy và bác Tân sẽ xảy ra xung đột. Con yên tâm, ba con là một người rất sĩ diện. ông ấy sẽ cố gắng duy trì niềm kiêu ngạo của mình. Lại nói, Cố Viện Thù thật sự thở sâu ra một hơi, nên đối mặt vẫn cần phải đối mặt. Chẳng qua là Đường Khúc Dĩnh lo lắng nhưng kỳ thật là dư thừa. 5 ngày sau, Tân Khải Xương lấy danh công sự mà vắng mặt. Cho đến ngày kết hôn, ông mới xuất hiện trước mặt Cố Viện Thu và Đường Vệ Hàn, mà còn làm bộ như lần đầu tiên gặp mặt thân gia. Bịt mũi, Lôi Hạnh Nghi chịu không nổi mà đưa tay quơ quơ, cố mùi rượu đang ngưng trệ không đi trong không khí. Cái thế giới này luôn có chuyện tình làm cho người ta không hiểu nổi. Chú rể không đợi ở nhà, cùng cô dâu xinh đẹp, cùng đêm đẹp cảnh đẹp, chạy đến trong nhà người ta đem chính mình chúc đến say mềm. Chuyện này tới cùng là ý tứ gì? Làm cho hiểu như thế nào? Không hiểu nổi thì thế nào? Xui xẻo là cô phải đợi ở chỗ này nhìn hắn. Ai bảo Tương Viên từ trên xuống dưới mỗi người đều có chuyện bận rộn, chỉ có mỗi cô là nhàn rỗi không có chuyện gì. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tiếp nhận nhậm mệnh, chiêu cố hắn cái con ma men này. Ôi trời ơi, người này giống như là ngâm mình qua một vạc rượu, thúi chết người. Thở dài, Lôi Hạnh Nghi đoạt lấy ly rượu trên tay hắn. Tần ca, anh nên về nhà rồi. Anh chớ quên mất tối hôm nay là đêm tân hôn của anh. Cô dâu ở nhà chờ anh. Anh còn không có say, cho anh rượu, anh còn muốn uống. Một đôi tay không hạn độ vùng loạn. Tần Tránh xe lảo đảo muốn cướp trở về ly rượu của hắn. Làm ơn, anh lại tiếp tục uống nữa, sợ say lên hỏng luôn. Má ơi, uống một chai rưỡi whisky, hắn là không cảm thấy buồn nôn hay sao? Cô mới dùng ánh mắt xem, dạ dày liền quằn quại. Trượt nghiêm chỉnh nhìn Lôi Hạnh Nghi, hắn đạo lý rõ ràng nói. Dạ dày hỏng lại đổi một cái. Dạ dày hỏng còn có thể đổi lại. Dùng lực vỗ trán một cái, Lôi Hạnh Nghi trợn tróng mắt. Trời ạ, em xem là nên đổi đầu của anh. Đầu, Tân Trái một bộ không hiểu nhíu nhíu mày, tiếp tục ngây ngốc cười một tiếng, liền sau ngã xuống, đồng một tiếng nằm vào ghế sofa. Chớp chớp mắt, Lôi Hạnh Nghi rất khó tin tưởng Tân Tránh vậy mà nói ngã liền ngã. Trời, cô giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng lay lay hắn. Tân ca, anh tỉnh, tỉnh đi, không thể ngủ ở chỗ này, anh bộ sáng này sẽ bị cảm lạnh. Không cần ở Mỹ, anh còn muốn uống. Còn uống? Chưa bao giờ xem qua cái đức hạnh này của Tân Tránh, Lôi Hạnh Nghi nhịn không được nở nụ cười. Em nên lấy là camera, đem cái bộ sáng ngu ngốc hiện tại này của anh thu lại, bảo đảm anh sẽ đem về điền mất. Về sau cũng không dám uống rượu nữa. Hạnh Nghi, cười nhạo một người không có năng lực phản bác là một chuyện rất không đạo đức. Hôn một cái lên gương mặt cô, Vân Sâm ngồi xuống sofa bên cạnh. Em nào có cười nhạo, cái bộ sáng này của anh ấy vốn là rất ngu xuẩn. Nói xong Lôi Hạnh Nghi nhịn không được lại cười. Em chưa bao giờ biết Tần ca uống rượu say lại là bộ dạng đức hạnh này, thật sự là buồn cười. Em nên là cảm thấy rất may mắn mới đúng. Hoàn hảo, Tân ca say rượu không tệ, không có cãi lộn. Anh ấy nếu dám cãi lộn, em liền lấy nước đá dội tỉnh anh ấy. Vẻ mặt nghi ngờ, nhăn đầu lông mày, Lôi Hạnh Nghi đẻ nén không được tò mò trong lòng. Vân Sâm, Tân ca tới cùng là làm sao vậy? Nào có người nào đêm tân hôn đem cô dâu một người bỏ ở nhà? Anh làm sao mà biết? Liếc xéo Vân Sâm, Lôi Hạnh Nghi khéo cười xiên, sáng tổn hại nói. Anh không phải là không gì không biết, không gì không hiểu hay sao? Em cho anh là thần à? Ôm cô lên trên đùi, Vân Sâm thân mật hôn cô một cái. Anh xong việc rồi hả? Ôm lấy cổ của cậu, Lôi Hạnh Nghi nghịch ngợm vuốt ve cổ cậu. Hảo ca Bồi lão bà đã đến giờ rồi, bất kể trong tay có chuyện gì, 10 giờ rưỡi vừa đến, Lôi Hạo nhất định phải bồi Phương Điệp Y đi ngủ. Chờ lão bà ngủ thiếp đi, anh mới có thể xử lý công việc anh cần làm. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, Lôi Hạnh Nghi lắc đầu một cái. Thật không chịu nổi, anh ấy thật đúng là đúng giờ. Nếu để cho người ta biết Minh Chủ Ngục Thiên Minh thích giống như kẹo cao su một dạng kề cận lão bà, chuẩn sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Em cũng nên nghỉ ngơi rồi. Em đã rất muốn nghỉ ngơi, nhưng là Tân ca làm thế nào? Hà tổn tâm trí nghiện Tân Tránh, cô không yên lòng mà nói. Cũng không thể để cho anh ấy với cái bộ sáng này ngủ đến trời sáng, như vậy sẽ cảm lạnh. Em đi lấy một cái chăn tới đây. Đến lúc mang chăn tới, Lôi Hạnh Nghi vừa phủ đắp lên người Tân Tránh vừa hỏi. Vân Sâm, anh cảm thấy vợ mới cưới của Tân ca thế nào? Em muốn nghe lời thật. Nhịn không được cười lên một tiếng, Vân Sâm thành thật nói. Là một người phụ nữ rất làm cho người ta mến yêu. Nha đầu này luôn thích ăn dấm, lại thích khiến anh nói lời thật lòng. Em cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là Tân ca tại sao lại muốn bộ sáng này đối đãi của ấy? Đêm tân hôn, để đem cô ấy một người bỏ ở nhà, thật là quá đáng đi. Tân ca có lẽ là có nỗi khổ tâm riêng của anh ấy. Bất kể có nỗi khổ tâm gì, làm như vậy chính là không đúng. Bằng không anh ấy cũng không cần kết hôn. Anh hiểu biết rõ em thích bênh vực kẻ yếu,

anh không cùng em trở về, bọn họ sẽ suy nghĩ. Đó là vấn đề của cô, cùng tôi một chút cũng không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net